90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, các người hai cái đi ra. Lý Oánh Tuyết nói chuyện vĩnh viễn như vậy, đem chính mình bày thấp, để cho người khác tỏ ra hùng hổ dọa người. Sau đó nàng dễ trêu người trong thiên hạ đồng tình, người bị hại cũng không dám nói nàng, bởi vì nói càng sâu thì càng khi dễ nàng. Lý Thiếu Cẩn biết Lý Oánh Tuyết lại đang cho nàng hạ sáo. Đáng tiếc nàng Lý Thiếu Cẩn không thèm để ý người khác thấy thế nào nàng. Nàng chỉ cần trong lòng mình thống khoái, nàng chỉ cần bây giờ lợi ích. Lý Thiếu Cẩn híp mắt đưa tay ra. 200 không đúng, ba nói muốn cho ta 500 đồng tiền. Ba đau lòng ta nội chú, càng không thể nào chỉ cho 200. Ngươi tư mật xuống 300 đồng tiền. Lý Thiếu Cẩn như vậy nói cũng là nói cho mọi người. Nàng cùng ba quan hệ rất tốt, nếu không nhà ai ba có thể ra tay một cái liền cho hài tử 500 đồng tiền đâu. Lý Oánh Tuyết nghe nheo mắt, Lý Thiếu Cẩn làm sao cùng nhìn thấu mắt một dạng. Lý Oánh Tuyết tính qua, Lý Thiếu Cẩn tiết kiệm 200 đồng tiền đã đủ hoa, cho nên nàng có thể lưu lại 300, nhưng là không thể một phần cũng không cho Lý Thiếu Cẩn. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn không có tiền, ba sẽ biết, có thể này 200 đồng tiền lại hồ không làm lại đi. Thấy bạn học chung quanh vô cùng an tĩnh, cũng đang nhìn chính mình, Lý Oánh Tuyết lúc này nói cái gì cũng không biết lấy tiền ra. Nàng cười lắc đầu nói, tỷ, ngươi nói cái gì vậy? Ba liền cho 200, để cho ta cho ngươi a. Lý Thiếu Cẩn cầm lấy Lý Oánh Tuyết văn phòng phẩm hộp. Lý Oánh Tuyết kêu to, ngươi làm gì? Vừa nói nhào tới, Tống Khuyết đưa ra một cánh tay, Lý Oánh Tuyết liền trực tiếp bị ngăn cản ở bên ngoài. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết sửng sốt một chút, hắn tại sao còn chưa đi? Tống Khuyết cười nhìn nàng, mở ra nha, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu đem Lý Oánh Tuyết văn phòng phẩm hộp mở ra. Bên trong vừa vặn nằm hai tấm màu xanh tiền, hai cái 100, hai cái 50, vừa vặn 300, Lý Thiếu Cẩn đem tiền sách cao, thấy rõ chứ, vừa vặn 300, còn nói không phải ba cho ta tiền, vậy chúng ta cho ba gọi điện thoại đi, đó là ba cho ta tiền, người tại sao có thể cướp ta tiền đâu, cướp ta còn không tính toán, còn nói là ba cho ngươi. Ngươi đây là cướp bóc. Lý Oánh Tuyết vừa nói lại khóc, biểu hiện ra dáng vẻ là người khác cầm nàng tiền, cũng không có chột dạ cảm giác sợ hãi. Dĩ nhiên, bởi vì nàng cũng không sợ gọi điện thoại, gọi điện thoại có thể cùng Lý Giai Minh nói cầm nhầm. Hơn nữa gọi điện thoại phải là người sau, bị mắng cũng không quan hệ, chỉ cần trước mặt bạn học tranh mặt là được. Nàng cái này điệu bộ, Lý Thiếu Cẩn tức giận ngực đau, ta dừng chân, ba cho ta tiền, ngươi thông chuyên cần hắn tại sao cho ngươi 300 còn nhiều hơn ta 100. Ngươi chính là khi dễ ta không có biện pháp lập tức liên lạc ba. Không có biện pháp bây giờ liền vạch trần ngươi âm mưu đúng không? Lý Oánh Tuyết nghẹt ngào, ngươi là chị ta, ngươi nếu như muốn số tiền này, ta cho ngươi cũng không quan hệ. Nhưng là ngươi không thể nói là ba cho ngươi, cũng không phải là nàng Lý Oánh Tuyết tiền, nói rất hay hào phóng. Lý Thiếu Cẩn đang cắn răng, đột nhiên bên tai truyền tới thanh âm dễ nghe, ba ngươi số điện thoại bao nhiêu? Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết, Tống Khuyết nói, bao nhiêu a? Vừa nói, từ quần jean trong túi cầm ra một cái màu bạc trắng thời thượng điện thoại di động. Bao nhiêu? Chúng ta gọi cho hắn. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, ngươi dùng điện thoại di động? Trường học không được học sinh dùng điện thoại di động. Dĩ nhiên, con nhà có tiền đều dùng, nhưng là cũng lén lén lút lút, trắng trợn như vậy thiếu. Lý Thiếu Cẩn có chút bất ngờ. Tống Khuyết khóe miệng móc một cái, thời kỳ phi thường, vô cùng thời điểm, bao nhiêu dãy số? Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Oánh Tuyết, nhận lấy Tống Khuyết điện thoại di động, nhấn một chuỗi dãy số. Lý Oánh Tuyết rốt cuộc có chút luống cuống. Ba họp đâu, người tốt nhất không nên quấy rầy hắn. Hắn cũng sẽ không đón ngươi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn bấm rất lâu đều không người tiếp. Lý Oánh Tuyết bỗng nhiên cười một tiếng. Ta nói, ba họp đâu, nói sao, ta cũng không sợ ngươi gọi điện thoại. Ba chính là cho ta 300 đồng tiền, sau đó cho nàng 200, cố ý so với cao thấp. Lý Thiếu Cẩn đang muốn cúp điện thoại thời điểm, bên kia truyền tới thanh âm nghiêm túc. Ngươi tốt, xin hỏi tìm ai? Lý Oánh Tuyết ánh mắt trợn to. Lúc này đến phiên Lý Thiếu Cẩn câu môi cười. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía điện thoại nói. Ba, ngươi cho ta 500 đồng tiền ít đi 300. Nói xong, Tống Khuyết giúp nàng nhấn loa ngoài kiến. Tiếp bạn học cả lớp đều nghe được. Làm sao sẽ ít đi 300 đâu? Ngươi hỏi một chút Oánh Tuyết. Ta để cho nàng cho ngươi 500 a. Ngươi để ở nơi đâu? Suy nghĩ thật kỹ. Lại thật sự là nàng ba cho Lý Thiếu Cẩn. Là Lý Thiếu Cẩn tiền a. Đó không phải là ăn trộm sao? Lý Thiếu Cẩn khóe miệng câu cười nhìn Lý Oánh Tuyết. Kia thiêu mi dáng vẻ. Đều là tràn đầy châm chọc. Lý Oánh Tuyết cảm nhận được bạn học cả lớp quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Vừa xấu hổ lại sợ. Nước mắt trong nháy mắt thì chảy ra. Lý Thiếu Cẩn, ta không bắt ngươi tiền. Ta trở về sẽ nói cho mẹ. Tiếp nàng che mặt mà đi. Chạy ra phòng học, lại tới một bộ này. Bất quá Lý Thiếu Cẩn có thể chứng minh mình trong sạch. Tâm tình hết sức tốt. Lười lại đi lý nàng. Cũng không để ý Lý Giai Minh ở bên đầu điện thoại kia khẩn trương hỏi ai khóc. Nàng quả quyết cúp điện thoại. Từ từ ngẩng đầu lên. Hôm nay hết thảy các thứ này. Đều là Tống Khuyết giúp một tay. Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến chính mình trước đối Tống Khuyết lạnh lùng thái độ. Áy náy đứng lên, cảm ơn ngươi Tống Khuyết. Hôm nay nếu không phải ngươi, ta là được nói láo lại cướp người khác tiền ác bá. Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng. Giữa bạn học chung lớp, trợ giúp lẫn nhau là hẳn. Lão sư không ngừng giáo dục chúng ta muốn thành thực nhiều lần. Làm một chính trực người, bất kể là ai. Bị người như vậy oan uổng, chúng ta đều có trách nhiệm giúp nàng tra rõ chân tướng. Còn nàng một cái trong sạch, bởi vì chúng ta là sao sao người nối nghiệp mà. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bạn học khác nhưng vỗ tay. Lý Thiếu Cẩn vừa cười, bất kể Tống Khuyết là không phải cố ý đùa bỡn. Tóm lại giúp nàng bận rộn, nhìn Tống Khuyết trên mặt giống nhau mừng rỡ nụ cười. Lý Thiếu Cẩn trong lòng có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Không biết chuyện gì, dù sao xin lỗi nhìn Tống Khuyết. Nàng đưa điện thoại di động đưa cho Tống Khuyết. Mặc dù chúng ta là vì tránh sự dùng điện thoại di động. Nhưng là trường học còn chưa để cho. Đừng để cho lão sư thấy được. Tống Khuyết còn không có tiếp. Cửa truyền tới một thanh âm. Xin lỗi, ta đã nhìn thấy. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết toàn bộ đều nhìn về cửa. Là lâu lão sư cao lớn vóc dáng dựa ở trên khung cửa. Dùng ghét bỏ con mắt nhìn bọn họ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngoặc kép. Lâu lão sư tiếp đứng ngay ngắn. Hướng về phía bên trong nói. Lý Thiếu Cẩn, Tống Khuyết, các ngươi hai cái đi ra ngoài một chút. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết. Ngoặc kép, sao sao sao sao sao sao mặc dù là đứng trong hành lang. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn khẳng định, bạn học cùng lớp cũng có thể nghe. Bởi vì lâu lão sư cố ý để cho nàng cùng Tống Khuyết đứng ở cửa. Còn mở cửa, lâu lão sư hỏi, điện thoại di động ai? Trong trường học dùng điện thoại di động, nhẹ bị mắng nặng bị phân xử. Lý Thiếu Cẩn cũng không biết nàng cùng Tống Khuyết sẽ có nhiều trừng phạt. Nhưng là Tống Khuyết là bởi vì nàng mới cầm lấy điện thoại ra. Nàng giơ tay lên, ta, Tống Khuyết lúc này đem nàng kéo xuống sau lưng. Sau đó đứng ở lâu lão sư trước mặt nói. Lão sư, điện thoại di động là ta. Không tin ngài có thể bấm phím tắt một. là của mẹ ta điện thoại số, là ta điện thoại di động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.